Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, sao còn ăn thượng? Một đám người liền tại ghế lô chờ, người khác đều đang làm các loại, chỉ có Ngô Tiện ưu tú nhất, một bên ăn một bên các loại. Đế Vương, Úc Long, Bào Ngư, Vi Cá, Hải Sâm, Hoa Ốc, Thứ Thân, ăn xong cái này ăn cái kia, muốn ăn không chút nào bị những người khác ảnh hưởng. Mọi người, người mẹ nó có phải hay không quá ưu tú điểm? Chúng ta đều đang làm các loại, chỉ có ngươi cùng ngươi các tiểu đồng bọn ở ăn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đàm Diệp Hoa thiếu chút nữa bật cười. Làm là lão bản, hắn còn nhiệt tình dò hỏi, lão đệ, có đủ ăn hay không? Không đủ ăn ta lại làm phòng bếp đưa điểm lại đây. Ngô Tiện lấp một miệng thịt, mơ hồ không rõ gật đầu. Đủ rồi, Đàm đại ca, ngươi nơi này hải sản ăn ngon thật. Ăn ngon về sau thường tới a. Ta đợi lát nữa để cho người ta cho ngươi làm trương trí tôn tạp. Về sau chỉ cần ngươi tới ăn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có ghế lô. Một phân tiền không thu, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Đàm Diệp Hoa hào phóng nói. Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu. Cảm ơn Đàm đại ca. Lôi Thần Vũ giận, các ngươi có phải hay không coi ta không tồn tại? Ta mẹ nó tới nơi này ăn cơm, các ngươi cùng ta nói không ghế lô, kết quả quay đầu liền phải cấp thứ này làm trương trí tôn tạp. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có ghế lô, mà lại còn là miễn phí ăn, các ngươi đánh ai mặt đâu? Lôi Thần Vũ thiếu chút nữa bị tức chết, mặt mũi áo trong đều tại các tiểu đồng bọn trước mặt ném hết. Hắn hận hận trừng mắt Ngô Tiện, hận không thể đem hắn trở thành đế vương cắn, mà Ngô Tiện một chút cũng không để ý hắn độc ác ánh mắt. Tiếp tục hưởng thụ hải sản bữa tiệc lớn, một bộ ăn ngon đến suy nghĩ đem ngón tay đầu cũng cùng nhau ăn hết dáng vẻ. Nhưng cầm một bao xương người đều cấp thèm hỏng rồi. Vương đội trưởng đám người yên lặng nuốt nước miếng. Bọn họ đều là lâm thời bị Lôi Thần Vũ khẩn cấp triệu hoán tới. Ai cũng chưa kịp ăn một miếng cơm đâu, này sẽ đã sớm đói ngực dán đến lưng. Kết quả còn muốn xem người khác ăn, quả thực không thể càng tàn nhẫn. Lộc cộp, không biết ai bụng lỗi thời kêu một tiếng. Lộc cộp, sau đó tựa như bài domino giống nhau, dẫn phát rồi một hồi hết đợt này đến đợt khác lộc cộp thanh âm. Ngô Tiện dừng một chút, tầm mắt tại một đám cảnh sát bụng đảo qua. Cảnh sát nhóm tất cả đều đỏ bừng mặt, ôm bụng rũ đầu, quá mất mặt. Một đám đại lão gia cư nhiên xem nhân gia ăn cơm xem kêu bụng. Quả thực không thể càng mất mặt. Muốn cùng nhau ăn sao? Ngô Tiện cũng không có cười nói lời tạm biệt người kêu bụng, còn đặc biệt chân thành mời thỉnh bọn họ. Cảnh sát nhóm mặt cũng chưa, vừa mới bọn họ còn thề son thề sắt muốn bắt người ra. Kết quả nhân gia còn không kế trước ngại mời thỉnh bọn họ cùng nhau ăn hải sản. Chỉ là này khí độ liền không phải Lôi Thần Vũ cái loại này ăn chơi trác táng có thể so sánh. Cùng nhau ăn đi, dù sao cái bàn lớn, ngồi không dưới huynh đệ liền đứng, ăn hải sản cũng không cần phải chiếc đũa. Ngô Tiện thế bọn họ cầm chủ ý, nói xong lại đối Đàm Diệp Hoa nói ra, Đàm đại ca, còn làm phiền ngươi nhường phòng bếp lại đưa một chút ăn lại đây. Không thành vấn đề. Đàm Diệp Hoa sảng khoái cấp Kinh Lễ ra gọi điện thoại, nhường Kinh Lễ ra đi an bài phòng bếp, chạy nhanh lại đưa chút ăn lại đây. Kinh Lễ ra tỏ vẻ đặc biệt mộng bức, ghế lô lập tức tới nhiều người như vậy, không đánh lên tới cũng là không tệ rồi, sao còn ăn thượng? Nhưng hắn cũng không dám hỏi, lập tức liền tự mình đi phòng bếp an bài đầu bếp trước cấp Ngô Tiện cái kia ghế lô phó tài liệu. Lấy tốc độ nhanh nhất lại dựa theo Ngô Tiện phía trước điểm đồ vật một lần nữa lên một phần, mà đều là tăng lớn phân lượng. Vì thế không đến 10 phút thời gian, các phục vụ viên bưng các loại hải sản nối đuôi nhau mà nhập. Khoảnh khắc ở giữa liền cầm một chương có thể tọa hạ hơn 10-20 người bàn lớn tử cấp bãi đầy. Cảnh sát nhóm còn không quá không biết xấu hổ. Kết quả vẫn là cục trưởng hạ lệnh. Như thế nào đàn bà chít chít? Đói thì ăn. Cái này có gì hảo mất mặt? Cục trưởng vừa nói như thế. Mọi người đơn giản liền mạt mở ra mặt mũi. Vây quanh cái bàn bắt đầu ăn. Kết quả là phong cách lại lần nữa biến thanh kỳ lên. Ngô Tiện cùng hắn các tiểu đồng bọn mang theo một đám cảnh sát ăn đến hài. Lôi Thần Vũ cùng hắn các tiểu đồng bọn chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Đói bụng đói kêu vang, lại liền một ngụm nước đều không đến uống. Này mặt đánh đùng đùng vang, Lôi Thần Vũ thiếu chút nữa sốc bàn. Ngô Tiện còn đặc biệt đáng giận hướng hắn các tiểu đồng bọn tiếp đón. Các ngươi muốn hay không cũng cùng nhau ăn. Ăn rất ngon, Lôi Thần Vũ các tiểu đồng bọn. Ai đều không phải người ngu, còn có thể nghe không hiểu Ngô Tiện là ở trào phúng bọn họ. Hắn mời Vương đội trưởng đám người cùng nhau ăn cơm là thiệt tình. Mời thỉnh bọn họ, ý diễu cợt quả thực không thể lại rõ ràng. Ngươi là ma quỷ sao? Lôi Thần Vũ các tiểu đồng bọn quả thực không thể càng mộng bức. Bọn họ suýt nữa quên mất ngay từ đầu phong cách là dạng gì. Rốt cuộc là như thế nào diễn biến thành như vậy? Một đám đại lão ra nhanh và gọn cầm một bàn hải sản cấp làm xong rồi. Còn một người ăn hai chén hải sản cơm chiên, uống một chén cháo hải sản, ăn no no, để đũa xuống thời điểm đều đánh cách. Cái này làm cho Lôi Thần Vũ cùng hắn các tiểu đồng bọn xem càng đói. Cho nên bọn họ đêm nay rốt cuộc là tới làm chi? Đói đến hoài nghi nhân sinh. May vào lúc này, cửa phòng khách lại bị người mở ra. Phải đợi người cũng rốt cuộc lững thững tới chậm. Chính làm tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cửa thời điểm. Lôi Thần Vũ thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Cả người cọ một chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Rơi xuống đất thời điểm chân mềm thiếu chút nữa muốn quỳ. Ra, ngài sao lại tới đây? Lôi Thần Vũ trong mắt đều mau chừng rớt. Thiên toán vạn toán không có tính đến tới người sẽ là hắn ra. Lôi Thần Vũ từ nhỏ không sợ trời không sợ đất. Liền sợ Lôi ra lão gia chủ. Ra dâu một dựng. Là hắn có thể oa một tiếng khóc ra tới. Lôi lão gia chủ sải bước đi tới. Giương tay chính là một cái tát. Bộp một tiếng trừu tại Lôi Thần Vũ trên mặt. Cái tát vang dội đều đem hắn các tiểu đồng bọn hoảng sợ. Đồ khốn, Lôi lão gia chủ thật muốn đánh chết cái này tử tôn bất tài được rồi. Lôi Thần Vũ ăn một cái tát lại ủy khuất lại sợ hãi. Rũ đầu, không cam lòng hỏi, ra, ta làm gì sai? Tử tôn bất tài, cư nhiên liền chính mình sai ở nơi nào đều không biết. Lôi lão gia chủ giơ lên can. Chiếu Lôi Thần Vũ trên người chính là một hồi tiếp đón. Ta để người ỉ vào Lôi ra là sở dục là. Ta để người ỉ vào Lôi ra khi dễ người. Ta để người có mắt không biết Thái Sơn. Ta hôm nay liền đánh chết ngươi. Quyền làm cấp Lôi ra thanh lý môn hộ. Lôi Thần Vũ bị ra đánh toàn thân đều đau. Tả trốn hữu tránh. Kêu thảm xin tha. Ra ta sai rồi. Ra ta sai rồi. Ngài đừng đánh. Ta biết lỗi rồi. Lôi lão gia chủ thật là tức điên rồi. Thật hận không thể đánh chết này tôn tử được rồi. Cùng hắn cùng nhau tới Lôi Minh thấy đánh không sai biệt lắm. Vội đỡ lão gia chủ khuyên nói. Ra, đợi lát nữa lại giáo huấn đi. Chúng ta trước cấp tiểu tiên sinh bồi cái không phải. Như vậy một khuyên. Lôi lão gia chủ mới buông xuống can. Tại Lôi Minh nâng hạ đi đến Ngô Tiện trước mặt. Khách khí nói. Ngô Tiện, thật là xin lỗi. Tiểu tiên sinh, ta đường đệ hắn thiếu không càng sự. Ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Lôi Minh cũng đi theo nói áy náy. Tổ tôn hai đối Ngô Tiện thái độ lệnh chúng nhân hít vào một hơi. Tình huống gì? đường đường Lôi lão gia chủ cư nhiên khách khí như vậy đối chờ một cái đời cháu người thiếu niên. Đường đường Lôi gia đại thiếu gia cư nhiên tôn xưng một cái nhỏ hơn mình hảo vài tuổi người tiểu. Tiên sinh, Lôi Thần Vũ cùng hắn các tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Lôi Thần Vũ chính mình cũng là sợ ngây người, nhưng sau khi kinh ngạc liền lập tức cái gì? Lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Ngô Tiện chính là phân đi Lôi gia một nửa tài sản người bí ẩn kia. Hậu chi hậu giác ý thức được điểm này về sau, Lôi Thần Vũ xem Ngô Tiện ánh mắt càng thêm cừu hận cùng ác độc. Đoạt người tài lộ giống như giết cha mẹ người, huống chi là trực tiếp đoạt tài sản của hắn người, càng là ứng nên bầm thây vạn đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.